Bí mật mảnh ghép quỳ, chương 33, góc truyện audio.com, mảnh ghép 33 cuộc chiến máu ngày chủ nhật tổ chức Black MG, ông chủ, bạn gái hắn là ai? Một tên xăm mặt nói, đi theo ta, ông ta nói xong rồi chống gậy bước ra xe ô tô 6 chỗ. Mặt người đàn ông này có một vết sẹo to do năm xưa cha của Phong ban tặng nên bây giờ ông ta toàn đeo mặt na, không ai người trong bang biết mặt thật của ông ta ngoài hai tên tóc xanh tóc đỏ. Nhưng Đai Rùi, và cha của Phong, Hứa Thiên Chính, một đám người mặc đồ đen, một chiếc ô tô màu đen đi chậm lại gần hai cô gái đang đi trên vỉa hè. Hôm nay chủ nhật sao không thấy bọn Hiểu Vĩ đâu? Lam chưa nói hết câu thì, YAAAAAAAAAAAA, bỏ tôi ra. Các người là ai buông tôi ra? Bằng, Lam hét lên khi bị những bàn tay đeo găng tay đen lôi vào trong xe và bị bốn tên hung hăng bịt miệng và giữ chặt lại. Băng và Lam cố giãy giụa nhưng vô ích vì cả chân tay đều bị trói chặt và bị giữ. Chiếc ô tô đen ấy dừng lại tại cánh đồng hoa cỏ may phía sau ngoại ô thành phố, nơi đây hoang vu u ám, không gian rất vắng lặng chỉ cảm nhận được tiếng gió thổi vi vu và những ngọn bông lau chạm vào nhau cùng một đám người mặc áo đen đứng xung quanh. Lam, em, Băng vẫn bị bịt miệng lên không thể nói được gì chỉ có ánh mắt đỏ ngầu của hai người đều toát lên vẻ hung dữ. Gọi mấy thằng nhãi đó đến đây. Ông chủ Black MG ra lệnh, nhận được điện thoại từ bang Black MG, mới đầu ca ai tin nhưng phe đó đã gửi video Lam. Em, Băng bị trói cho bọn Ken xem trong video còn có dòng chữ. Chỉ ba thằng bọn mày và cả thằng Phong đến thôi nếu không hai con nhỏ này sẽ chết. Thế là cả bọn đều tức tốc đến địa điểm còn Phong sức khỏe vẫn chưa đủ lên bác sĩ không cho xuất viện mặc dù Phong đã tỉnh nhưng thỉnh thoảng những cơn đau lại ập đến khiến máu ở vết thương lại úa ra thấm cả băng trắng. 10 phút sau, ba chiếc BMW em thắng lại, bước xuống xe là ba chàng hot boy Ken. Khánh, Hiểu Vĩ, thằng Phóc chết rồi à mà không đến, ông ta nói mỉa mai, ông muốn gì nói nhanh lên, Ken lạnh lùng, ha ha, à mày là thằng Huy đúng không, lâu lắm không gặp tao tưởng mày chết bên Mỹ rồi. Ông ta cười lớn, cả lũ đàn em thấy chủ mình cười cũng thi nhau cười theo. Tao không muốn nói nhiều, thả bạn tao ra, Ken lạnh lùng hơn, ánh mắt rực lửa. Bạn tao đâu, Khánh, hát, Vĩ, đồng thanh, tim, trò chơi còn dài mà, ông ta xuýt tay rồi cười lớn, cớm, ba tên đồng thanh, ông ta cứ cười và sai người lôi Băng, em, Lam ra, Ken, Khánh, hát, Vĩ, cứu Lam với, nước mắt Lam chảy ra vì vừa rồi bị mấy tên kia hành hạ. Băng thì không khóc chỉ đứng nhìn ba tên với ánh mắt vô hồn và điều khiến cả Băng. Em, Lam ngạc nhiên là không thấy Phong đâu, thường thì mấy vụ như này Phong là người chuyên gia cầm đầu mà. Lũ cớm, thả bạn tao ra, Hiểu Vĩ quát lên, từ từ, làm gì mà vội thế, muốn hai nhỏ này được thả ra thì ba bọn mày phải nghe theo yêu cầu của tao. Ông ta nhếch môi cười ẩn ý, yêu cầu gì, cả ba đồng thanh, đơn giản thôi, giết chết thằng Phong, cả ba nhìn nhau một hồi nhưng ca có kết quả, bọn tôi không giết thì làm sao, Ken, thì tao giết hai nhỏ này, mày dám, Hiểu Vĩ bức xúc, sao tao không dám chứ, ông ta cười kênh điệu và lũ đàn em hắn của cười to lên. Không nói nhiều, nếu không hôm nay là ngày giỗ của năm chúng mày. Ông ta nói xong rồi không đợi ba tên kia phản ứng đã kêu người nhào lên đánh. Cả đám người với côn kiếm xông lên còn ba tên kia thì tay không. Ken lao lên đầu tiên như một con thú rượt mồi, Khánh và Hiểu Vĩ cũng vậy, hàng loạt tên ngã xuống bởi những đường võ công của Khánh, Ken và Hiểu Vĩ. Góc truyện audio.com, mấy tên cứ cầm côn kiếm đâm chém loạn xạ khéo quạo chúng người của mình cũng nên, đánh một lúc lâu, vì bên kia đông quá còn nên bên Ken cũng yếu dần. Nếu chết thì ta cũng không để chết dưới tay lũ bẩn thỉu như các ngươi. Ken gầm lên và bay lên đạp rô đầu một tên khiến tên đó ngã lăn ra đất kiếm từ tay tên đó văng ra, Ken cầm lấy và nhào rô đâm chém không thương tiếc. Ken, cẩn thận, Khánh kêu lên khi thấy một tên chém lén sau lưng, Khánh chạy tới và đạp tên đó bay và đập đầu xuống đất, máu chảy như mưa, may tên đó chưa chém được Ken. Dần dần người của bên Black MG đã gục hết chỉ còn vài chục tên nhưng ông MG lại gọi thêm hơn 100 thằng đàn em nữa đến bao vây nơi đây khiến bên Ken rơi vào tình thế nguy hiểm. Trong khi đang đối đầu vài hơn chục tên thì Khánh bị một tên đập gãy trúng đầu khiến máu chảy không ngừng. Có sao không? Hiểu Vĩ lo lắng nhìn Khánh lấy một tay ôm đầu. Tao không chết được đâu, đánh tiếp đi. Khánh nói rồi vớ lấy cái côn lao lên đập mạnh vào đầu mấy tên kia khiến cả lũ lăn ra chết. Kìa, Hiểu Vĩ kêu lên và chạy đến đạp tên đang định chém Khánh và không may Hiểu Vĩ bị chém sượt qua chân nên máu cũng chảy rất nhiều. Vết thương càng đau thì cả ba đều càng tức giận mà đánh quyết liệt khiến đối phương cũng phải dùng mình sợ hãi. Thấy những vết thương trên người của ba tên khiến tim Băng. Em, Lam như vỡ vụn, cảm giác mình là người phiền phức tăng lên, hai người khóc òa lên nhưng Ca thể nào nói lên một từ vì bị bịt miệng, nước mắt cứ thi nhau chảy không ngừng. Ken thấy Băng khóc mà tim cậu nhói lên từng cơn. Băng ơi đừng khóc nữa, Ken đau lắm, Ken sẽ cứu Băng ra ngay mà. Ken nghĩ, và Ken chỉ nghĩ rằng Băng khóc vì sợ hãi chứ không nghĩ rằng Băng khóc vì đang lo cho ba người. Từ xa có khoảng 20 chiếc xe 8 chỗ lao đến rút ngắn khoảng cách. Nhảy từ trên xe xuống không ai khác chính là Phong và người của Phong. Phong chạy đến khi phía sau lưng mình vẫn còn cộm băng rất dày. Đàn em của Phong theo lệnh của Phong xông vào đánh bọn kia, tất cả trên tay đều có côn và kiếm. Không để ý vết thương của mình mà Phong lao vào đập bọn kia như thú dữ giết con mồi, với tài năng và cách đánh của Phong nhanh chóng rất nhiều thằng đã khuỵu xuống mà không thể đứng lên được nữa. K-I-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Hàng loạt chiếc ô tô nữa lại thắng lại. Một cô gái bịt kín mặt xông ra và ra lệnh cho lũ người trên xe xuống đánh người của Phong. Cô gái bịt mặt này chính là Thiên Thiên, Thiên Thiên là con gái của ông chủ Black MG, cuộc hỗn chiến xảy ra không có dự đoán trước, Thiên Thiên chạy đến cạnh Lam. Em, Băng đinh ra tay nhưng Hiểu Vĩ và Khánh phát hiện lên đã phóng tới cứu hai người và đạp ngã Thiên Thiên. Không một ai bên phía Phong biết cô gái bịt mặt này là ai ngoại trừ người của Black MG vì Thiên Thiên là cô chủ của bọn họ mà. Vết thương từ lưng của Phong lại tái phát khiến Phong như yếu dần đi, Ken, Khánh, Hiểu Vĩ cũng vậy, những vết thương dần dần chảy máu nhiều hơn. Rút, Thiên Thiên nói và đỡ cha nhỏ lên xe và lao thẳng về địa bàn. Băng, em, Lam được Ken và Hiểu Vĩ tháo dây chói và bịt miệng ra mà vẫn ca ngừng khóc. Về thôi, Phong nói nhỏ, dường như vết thương ca cho phép cậu hung bạo và lạnh lùng trước mặt năm người này nữa, mồ hôi trên gương mặt của Phong tuôn ra, mặt trắng bệch và leo lên xe cùng Ken, Khánh và Hiểu Vĩ. Tôi muốn vào bệnh viện chăm sóc mọi người. Băng níu tay Ken lại. Tôi cũng vậy, Lam, không cần đâu, hai người về đi, cho xin lỗi vì hôm nay liên lụy đến hai người. Khóc chuyện audio.com. Ken thở dài rồi bước đi, Băng và Lam vẫn chưa hiểu câu nói này của Ken nên mặt thẫn thờ ra, định chạy theo Ken nhưng bị người của bên Ken ngăn lại và bảo. Cậu Ken đã nói vậy nên hai người hãy về nhà nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để chúng tôi lo cho các cậu chủ. Một tên nói ca hung hăng như với kẻ thù mà nói nhẹ. Cách chương.